Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Thần bí Sở tiên sinh. Nghe Sở tiên sinh cùng ải hổ lời nói, Cố Tranh minh bạch cái này Sở tiên sinh mục đích. Sở tiên sinh muốn huynh đệ bang này cổ thế lực giúp hắn làm việc, nhưng là bang chủ Tạ Thần không mua hắn chướng. Hắn liền dụ dỗ ải hổ xử lý Tạ Thần, sau đó tiếp nhận chức vụ làm bang chủ. Kia giúp an bài cố ý tới nháo sự ngoại lai nhân viên, đó là Sở tiên sinh người. Như vậy, sự tình liền trong sáng. Kiếp trước Cố Tranh chỉ nhớ rõ, huynh đệ bang phát sinh nội đấu, tử thương vượt qua một nửa người. Bang chủ cùng nhị đương gia đều đã chết, dư lại không chết người. Có bị quan phủ bắt đi, có rửa tay không làm, nhưng đại bộ phận vào núi làm thổ phỉ. Trong núi thổ phỉ nhân số nhiều, nhưng rất kỳ quái, ra tới gây án số lần ngược lại thiếu. Nguyên bản quan phủ muốn phái người bao vây tiễu trừ, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Giống như thổ phỉ oa bên kia có phái người tới cùng quan phủ giảng hòa, nói bọn họ trừ bỏ ở trong núi mặt gieo trồng hoa màu, tự cấp tự túc, bọn họ còn vào núi đốn củi, dựa bán bó củi mà sống, sẽ không trở ra gây án. Bọn họ nói được thì làm được, trừ bỏ vận bó củi ra tới bán, thật sự không có trở ra gây án. Chỉ là, bọn họ phòng thủ càng nghiêm mật, người ngoài căn bản vào không được. Quan phủ người hoàn toàn biết, là Khuông Sơn bên trong có mỏ vàng. Những cái đó càng ngày càng nhiều thổ phỉ, liền giấu ở nơi đó đào vàng. Cố Tranh kiếp trước biết chuyện này khi, cũng là 3 năm lúc sau. Hắn đi thượng kinh đi thi trên đường, trong lúc vô ý đụng tới một cái kêu Cố Khánh Sinh nam nhân, ở trộm cùng người khác đổi cũng không thuần kim tàng. Cố Khánh Sinh là Cố gia thôn người, mọi người đều biết hắn đi La Khuông Sơn làm thổ phỉ. Khi đó Cố Tranh nhiều một cái tâm nhãn, hắn như thế nào sẽ có loại này, còn không có hoàn toàn tinh luyện vì vàng dòng kim đà tử. Lâu, Cố Khánh Sinh nếu là cùng người khác đổi vàng là vàng dòng hoặc là trang sức, Cố Tranh khẳng định sẽ không hoài nghi. Làm thổ phỉ sao? Khẳng định muốn đem tăng vật bán ra. Nhưng loại này kim đà tử, vừa thấy liền biết, là từ mỏ vàng đào đến kim sa dung hợp ở bên nhau, còn không có trải qua cuối cùng một đạo tinh luyện trình tự làm việc. Chẳng lẽ là Khuông Sơn có mỏ vàng? Cố Tranh lặng lẽ đi theo Cố Khánh Sinh, chuẩn bị ở một cái không ai địa phương đem hắn chế phục, buộc hắn nói chân tướng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn còn không có ra tay, liền thấy mấy nam nhân đem Cố Khánh Sinh bắt được. Cố Khánh Sinh khóc lóc nói, các ngươi buông tha ta đi, ta thật sự chịu không nổi ngăn cách với thế nhân nhật tử, mới có thể chạy ra tới. Ta chỉ dẫn theo một chút kim đà tử ra tới, ta có thể đem chúng nó còn cho các ngươi. Ta cũng bảo đảm sẽ không đem La Khuông Sơn bên trong có mỏ vàng sự giảng đi ra ngoài. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị kia mấy nam nhân giải quyết sinh mệnh. Hơn nữa đem thi thể trầm tới rồi trong nước. Cố Tranh thi đậu trạng nguyên sau, vốn định đem La Khuông Sơn có mỏ vàng sự đăng báo triều đình, nhưng hắn còn không kịp hành động, liền bị người giết chết. Hiện tại hồi tưởng kiếp trước trải qua, hắn cảm thấy cái này Sở tiên sinh khẳng định cùng La Khuông Sơn mỏ vàng có quan hệ. Không hề nghi ngờ, huynh đệ bang khẳng định có không ít là Sở tiên sinh người. Hắn cố ý khơi mào trận này nội đấu, là muốn đem huynh đệ bang đoạt vì mình dùng, nhưng không nghĩ tới sẽ tử thương như vậy nhiều người. Kết quả liền tuyển định con rối ải hồ cũng đã chết. Hoặc là Sở tiên sinh mục đích cũng không phải hoàn toàn vì huynh đệ bang thế lực, hắn khả năng cuối cùng mục đích là La Khuông Sơn. Cố Tranh cũng không xác định Sở tiên sinh hiện tại có biết hay không La Khuông Sơn có mỏ vàng. Cuối cùng khống chế La Khuông Sơn kia giúp thổ phỉ người, có phải hay không Sở tiên sinh? Hắn cấp Sở tiên sinh cũng vẽ một chương bức họa, sau đó an tâm ngủ. Ngày mai, hắn chỉ cần đem này đó bức họa cùng với bọn họ nói chuyện ký lục, nghĩ cách giao cho bang chủ Tạ Thần. liền có thể thành công tránh cho một hồi máu chảy thành sông nội đấu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.